1. Nghịch thiên, bất tuân đạo trời. Ở đây chỉ Tần Tuyền đẹp một cách vô lý. V. 2. Giáo quan, người phụ trách, giáo dục môn quân sự, cách chương.